Hoàng hậu đừng đi, chương 68, không khỏi phân trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhu đã quên chính mình là như thế nào trở lại Ỷ Lan Hiên. Chi Lan Xuan, nàng đi được rất chậm, trên người nặng trĩu, rất nhiều đồ vật đè ở trong lòng. Tạ Huyên buổi nói chuyện không có làm nàng nhẹ nhàng, ngược lại càng làm cho nàng càng thêm chua xót. Quá nhiều cảm xúc trộn lẫn tạp ở bên nhau. Ngũ vị tạp trần, ngực bị tắc đến tràn đầy. Nương nương muốn đi tìm bệ hạ sao? Nguyệt Giao nhẹ giọng hỏi. Tạ Nhu lắc lắc đầu. Nói, chúng ta đi ra ngoài đi một chút bãi. Nguyệt Giao ngẩn ra, trần trờ nói. Nương nương, tuy rằng biên quan chiến sự đã định, nhưng bên ngoài vẫn là loạn thật sự. Không bằng nô tỳ bồi nương nương ở trong hoa viên chuyển vừa chuyển. Tạ Nhu cười cười, đừng lo lắng, trong thành chợ đều đã khai. Nghĩ đến sẽ không có vấn đề. Huống hồ còn có Trác Viễn bọn họ ở nơi tối tăm đi theo. Sẽ không có việc gì. Nguyệt Giao còn đãi khuyên bảo. Tạ Nhu ngăn cản nàng. Nói, A Giao, ta nghĩ ra đi giải sầu. Lại quá mấy ngày. Bọn họ liền phải khởi hành hồi cung. Nguyệt Giao cấm thanh, nàng đi theo Tạ Nhu không lâu sau. Nhưng trong lòng hiểu rõ, thăm dò vị này chủ tử tính tình sau. Đối vị này nương nương thập phần khâm phục. Nàng muốn đi làm sự, giống nhau rất ít có người ngăn được. Người khác nếu muốn tương tùy, giúp nàng giải quyết nỗi lo về sau liền hào. Không cần ở bên nói nhiều. Kiên nô tỳ đi cùng Trác Viễn đại nhân nói một tiếng. Nhiều điều động chút ám vệ. Tạ Nhu nói. Đi thôi. Bất quá không cần kinh động hoàng thượng. Nguyệt Giao gật gật đầu. Biên quan nhiều gió cát. Tạ Nhu ra cửa liền mang theo đỉnh thiển sắc mũ có rèm. Đi chợ lộ không xa. Mấy người liền không ngồi xe ngựa. Bên đường đi đi rừng rừng. Tiểu thương nhóm ban ngày bận rộn. Đặc biệt là đang lúc hoàng hôn một ngày nhất vội thời điểm. Biên thành có cấm đi lại ban đêm. Lại bởi vì đồ thản chiến sự. Có thể làm buôn bán chỉ có như vậy mấy cái canh giờ. Tiểu thương nhóm tự nhiên là mão đủ tinh thần đi làm việc. Không ra cửa trước, Nguyệt Giao cho rằng chợ sẽ thực loạn. Không ngờ chờ đi tới phát hiện chính mình tưởng kém. Châu phủ quan binh khắp nơi tuần tra. Mỗi cách nửa khắc chung liền có một đội chạy qua bên người. Thoạt nhìn so Phượng Dương đều phải an toàn. Nàng nhìn chung quanh một vòng. Lúc này mới thở nhẹ ra một hơi. Tạ Nhu vốn có chút tích tụ. Nhưng mà theo thét to thanh pháo hoa khí lượn lờ với bên người. Dần dần cũng dạo ra hứng thú. Chợ thượng sự vật rực rỡ muôn màu. Có dân bản xứ chính mình bện thảm. Đường cong tục tằng nhan sắc tươi đẹp. Còn có phục sức thức ăn. Nhiều nhất đương thuộc ngọc thạch. Tạ Nhu biết đến bán phương thức. Phần lớn là tạo hình tốt. Đặt ở trong tiệm bán cho quan to hiền quý. Lại chưa từng gặp qua nhiều như vậy nguyên thạch đôi ở ven đường bán. Thật giống như tiểu thương đi một chuyến sa mạc Gobi. Đào ra cái gì liền bán cái gì giống nhau. Này đó cục đá thật sự là ngọc sao? Nguyệt Giao nhịn không được hỏi. Mua đồ vật chính là cái tiểu tử. Nghe vậy sốc sốc mí mắt. Nói, cô nương lời này nói như thế nào? Trên đời này ngọc nhiều. Có quý bán cũng có bán rẻ. Giống loại này tơ vàng ngọc. Phía bắc trên sa mạc nơi nơi đều là. Đương nhiên liền phải như vậy bán. Thật đúng là tùy tay nhặt. Tạ Nhu cảm thấy thú vị. Liền nhìn nhiều vài lần. Sạp thượng một bên là nguyên thạch, một bên là đơn giản mài rũa quá. Các có các hình dạng. Nàng nhìn trong chốc lát, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời. Từ bên trong lấy ra một khối. A Giao, ngươi xem cái này giống không giống A Tuyết. Lời nói mới ra khẩu. Nàng mới nhớ tới, Nguyệt Giao chưa thấy qua A Tuyết. Tính lên biên quan một hàng. Nàng cùng Vân Cô. Tước Nhi đã phân biệt mấy tháng. Cũng không biết các nàng thế nào. Là ở đâu cái trạm dịch chờ nàng. Vẫn là về trước cung đi. Phu nhân, A Tuyết là người nào? Nguyệt Giao có chút tò mò. Tạ Nhu há mồm, còn chưa ra tiếng, lại có nam tử thanh âm vang lên. Nói, A Tuyết là một con màu trắng miêu. Hai người quay đầu nhìn lại. Trong đám người một cái trang điểm có chút dáng vẻ thư sinh nam tử đã đi tới. Hắn ăn mặc mộc mạc, chỉ chữ thân màu lam bố y, phía sau liền tùy tùng đều không có. Người này Nguyệt Giao chưa thấy qua. Đối Tạ Nhu tới nói lại là cố nhân. Đàm đại nhân, người tới đúng là hồi lâu không có âm tín Đàm Thanh Viễn. Đàm Thanh Viễn thấy nữ tử một khắc, đôi mắt là có quang mang. Chỉ là ở Nguyệt Giao trên người ngừng một lát. Hắn tươi cười dần dần ngưng ở bên môi. Rối rắm trong chốc lát. Hắn đem mới vừa rồi đáy lòng chợt lóe mà qua nghi hoặc hỏi ra tới. Tạ cô nương, nàng vì sao gọi ngươi phu nhân? Tạ Nhu cùng Nguyệt Giao đều là ngẩn ra. Nguyệt Giao không biết này thân phận. Nghĩ đến càng nhiều một tầng. Cảm thấy cái này nam tử quá mức thất lễ. Nào có vừa lên tới liền hỏi ra sự. Thậm chí liền tiếp đón đều không đánh. Nhưng xem Tạ Nhu bộ dáng. Tựa hồ cùng hắn quen biết. Nàng liền không có xuất đầu. Đàm đại nhân, chính như ngươi sở nghe. Nếu đã nói đến này. Tạ Nhu cũng không hề giấu giếm. Nói thẳng nói. Ta thành thân. Đàm Thanh Viễn trên mặt một bạch. Toàn là không thể tin tưởng. Hai người phân biệt một tháng có thừa. Hơn nữa lại là một đường làm bạn. Hắn như thế nào đều không nghĩ ra trung gian đã xảy ra cái gì. Nếu nói là thành thân. Căn bản là không có khả năng sự tình. Biên quan tình thế phức tạp. Nàng huynh trưởng còn ở trên chiến trường. Nàng cùng ai thành thân? Lại có lẽ, nàng nguyên bản liền có việc hôn nhân. Thuận lý thành chương đính hôn. Đàm Thanh Viễn không nghĩ tới hai người gặp mặt câu đầu tiên lời nói lại là sét đánh giữa trời quang. Hắn ngày ấy kiệt lực chống đỡ hết nổi. Ở đầu tường ngã xuống. Rồi sau đó lại là trị thương lại là ngồi tù. Lăn qua lộn lại lăn lộn đã lâu. Gần nhất mới bị thả ra. Hắn lần này yêu khuyết điểm tương để. Chức quan hàng tam đẳng. Nhưng vẫn như cũ còn ở Diện Châu nội nhậm chức. Diện Châu hắn quen thuộc. Xem thánh thượng ý tứ. Phỏng chừng là muốn tiểu trừng đại giới. Qua nơi đầu sóng ngọn gió. Ước chừng 2 năm nội là có thể quan phục nguyên chức. Hắn trong lòng kích động khó có thể nói nên lời. Mà càng có rất nhiều đã sớm chồng chất tình ý, hắn muốn gặp đến nàng. Hỏi một chút nàng quá đến được không? Cũng đem tâm ý rõ ràng mà nói cho nàng. Trước kia hắn cho rằng chính mình sẽ bị đánh vào cốc đế. Hy vọng tới quá đột nhiên, làm hắn trở tay không kịp. Nhưng hắn cũng rõ ràng. Cuối cùng một trận chiến, nếu không có Tạ Nhu kiên trì, đẩy hắn về phía trước đi. Hắn có lẽ liền mất đi tự cứu cơ hội. Như vậy nữ tử làm người như thế nào không thích. Vì thế hắn đầy cõi lòng xúc động. Xuyên qua biển người đi tìm nàng. Nhưng mà thế sự vô thường. Nước lạnh tưới ngay vào đầu. Đồng dạng không khỏi phân trần. Tạ cô nương, người như thế nào sẽ. Quá nhiều nghi vấn cùng khó hiểu vòng ở trong lòng. Hắn liền ngôn từ đều lựa không ra. Tạ Nhu không phải không thể cùng hắn giải thích. Chỉ là này đó đều là nàng cùng Tiêu Thừa Khải việc tư. Không nên cùng người khác nói. Cũng nói không rõ. Nàng thở dài. Nói. Nói ra thì rất dài. Này một đường đa tạ Đàm đại nhân chiếu cố. Hôm nay tới gần cấm đi lại ban đêm. Sợ là không có thời gian ôn chuyện. Ngày khác lại cùng Đàm đại nhân tán gẫu như thế nào. Tán gẫu, hắn tưởng nói được nhiều như vậy. Không một câu là lời ra tiếng vào. Nàng vì sao sẽ như vậy xem hắn. Lại như vậy đẩy theo. Thái độ thế nhưng so từ trước càng vì cường ngạnh. Đàm Thanh Viễn ngơ ngẩn một hồi lâu chưa nói ra lời nói tới. Tạ Nhu sợ hắn chấp nhất quá mức. Vì loại này hư vô mờ mịt sự tình trì hoãn. Vì thế đơn giản nói 2 câu. Liền muốn lôi kéo Nguyệt Giao rời đi. Phất một hoạt động bước chân. Đàm Thanh Viễn như ở trong mộng mới tình, nhất thời nóng vội lên, hoảng loạn duỗi tay, cũng không rảnh lo lễ nghĩa, lập tức kéo lại Tạ Nhu ống tay áo. Nguyệt Giao bị bất thình lình động tác hoảng sợ, bên người người là cái gì thân phận, Đàm Thanh Viễn không hiểu biết, chính là nàng rõ ràng, nơi nào là có thể lôi lôi kéo kéo, nàng theo bản năng vươn tay đi chắn. Nhưng mà còn chưa đụng tới đã bị rời ra. Nghiêng Phương bỗng nhiên vươn một bàn tay. Khấu ở Đàm Thanh Viễn trên cổ tay. Mấy người đều sửng sốt một chút. Đàm Thanh Viễn đột nhiên bị ném ra. Thẳng ngơ ngác mà xem qua đi. Vốn muốn nói cái gì đó. Nhìn đến người tới khoảnh khắc trên mặt lại như bị sét đánh giống nhau. Lại là hoảng lại là khủng lại có vài phần kinh nghi bất định. Hoàng. Hắn dưới chân một lảo đảo, suýt nữa đứng không vững. Tiêu Thừa Khải đem Tạ Nhu kéo đến phía sau, trong mắt hàm chứa cười lạnh, lạnh lùng nhìn trước mặt người. Khó được Đàm đại nhân còn nhận thức trẫm. Đàm Thanh Viễn liếc đến hai người cầm tay tay, sắc mặt tiết trắng, hảo hảo trợ là dạo không được. Tiêu Thừa Khải đem người mang lên trà lâu, lần này ra tới hắn chỉ thay đổi thường phục không dịch dung. Không thể ở bên ngoài dừng lại quá dài thời gian. Trác Viễn cố ý đi trước Thanh Không một tầng lâu. An trí hảo trạm gác ngầm mới ra tới bẩm sự. Đàm Thanh Viễn lên lầu cùng hắn đụng phải vừa vặn. Trác Viễn nhưng thật ra thản nhiên. Nhàn nhạt thi lễ nói. Đàm đại nhân, đã lâu không thấy. Đàm Thanh Viễn sắc mặt rồi lại trắng vài phần. Thu ở trong tay áo tay không tự chủ được mà run rẩy. Hắn đờ đẫn đi theo Tiêu Thừa Khải hai người vào phòng. Trong lòng phảng phất bị hoàn toàn đào không. Cả người không có sức lực. Bởi vì này một đường. Tạ Nhu tuy rằng cự tuyệt hắn rất nhiều lần. Nhưng hắn vẫn luôn cho rằng lễ nghĩa cho phép. Không dự đoán được lại vẫn có như vậy quỷ dị thả muốn mệnh lý do. Đường Kim Thánh Thượng Hậu Cung gia sự. Đó là khắp thiên hạ đều biết đến. Nhiều năm độc sủng một người, đi nơi nào đều phải mang theo, trừ bỏ mẫu nghi thiên hạ vị nào, lại vô người thứ hai. Ở Tiêu Thừa Khải ánh mắt bao phủ dưới, hắn phía sau lưng đã chảy ra mồ hôi lạnh, không phải có rất nhiều tưởng nói, như thế nào không nói. Tiêu Thừa Khải âm thanh lạnh lùng nói, nói chuyện huyệt thái dương thẳng phát đau, thật sự là giải quyết một cái lại tới một cái. Đặc biệt là cái này Đàm Thanh Viễn, mũ cánh chuồn mới vừa giữ được, đầu liền không nghĩ muốn, dám lại đến trêu chọc nàng. Đàm Thanh Viễn nhấp khẩn môi, đỡ cái bàn chậm rãi quỳ xuống, vi thần tham kiến hoàng thượng. Hắn đốn một khắc, thấp giọng nói, tham kiến hoàng hậu, nương nương. Tạ Nhu đứng ở Tiêu Thừa Khải bên người, trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm. Không cấm kéo hạ thân biên nam tử ống tay áo. Bất quá vô dụng, Tiêu Thừa Khải ngói trụ tay nàng. Vẻ mặt không vui, việc này thật đúng là quái nàng. Tiêu Thừa Khải đuổi theo khi nàng ở nổi nóng. Bởi vậy nói bậy một hơi. Đem Tiêu Thừa Khải nhận làm huynh trường. Mặt sau lời nói dối tự nhiên liên tiếp. Tới rồi sau lại càng thêm nói không rõ. Đàm Thanh Viễn ngược lại vô tội. Về tình về lý, bọn họ cũng chưa đạo lý khó xử hắn. Đàm đại nhân, nơi đây việc ta tuyệt phi cố ý giấu giếm. Chẳng qua sự tình quan triều đình hậu cung. Ta hai người cần thiết che giấu tung tích. Nếu là bởi vì này làm ngươi hiểu lầm, ta hướng ngươi xin lỗi. Tạ Nhu nói, Đàm Thanh Viễn ngơ ngẩn nhìn nàng. Nhấp môi im miệng không nói. Tiêu Thừa Khải hừ lạnh một tiếng. Hoàng thượng chính là Phi Khanh huynh, không phải nghi vấn, là khẳng định, từ lúc bắt đầu chính là sai. Vì thế như thế nào đều là sai. Chuyện tới hiện giờ, Đàm Thanh Viễn nói cái gì đều nói không nên lời. Cũng không thể nói, rốt cuộc trước mắt nữ tử là Hoàng hậu A. Tạ Nhu nhìn chăm chú hắn thật lâu sau. Thở dài, gia huynh Đàm đại nhân cũng quen thuộc, phụ quốc tướng quân Tạ Huyên. Tự Phi Khanh, ta đến phương Bắc tới xác thật là vì tìm hắn. Đàm Thanh Viễn hơi hơi hé miệng, biểu tình chất phác, hắn sớm nên nghĩ đến. Nàng khí độ bất đồng với bất luận cái gì nữ tử. Có Mộc Lan chi tâm tính, mẫu đơn chi nhan sắc, gia đình bình dân dưỡng không ra như vậy nữ nhi. Hai người tàng đứng lên phân, nhưng ở chi tiết chỗ lại là thản nhiên. Chính như Phi Khanh cái này tự, rõ ràng chỉ hướng Tạ Huyên, là chính hắn không có tự hỏi. Tạ Nhu đại khái giải thích một phen, nói xong không biết nên liêu cái gì, liền ngừng lại. Đàm Thanh Viễn ngẩn ra một hồi lâu, mới nói, vi thần minh bạch. Tạ Nhu nhẹ nhàng thở ra, lại nghe hắn lời nói vừa truyền, nói, chỉ là, Tiêu Thừa Khải nhíu nhíu mày. Đàm Thanh Viễn tựa cổ đủ dũng khí, quỳ đến cũng thẳng một ít, nói đi xuống, vi thần thưởng thức nương nương, thích nương nương cũng không sai. Không phải sao? Tạ Nhu sửng sốt, Tiêu Thừa Khải trong mắt hơi hàn. Cách chương.